Đế bá, chương 6823, sư tôn, đi tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, gần nhất bệnh xương sau cố tái phát, tương đối nghiêm trọng, trạng thái không tốt, mã đến tương đối chậm. Thứ lỗi, trong lúc nhất thời, tam tiên giới toàn bộ sinh linh cũng đều một dạng nhìn ngây người. Cũng không biết có bao nhiêu sinh linh oanh nằm ở trên đất. Đối với trên bầu trời thái sơ thụ hình đáng quỳ bái. Về phần vô thượng cự đầu, nguyên tổ trảm thiên bọn hắn loại tồn tại này, cũng đều thấy ngẩn người. Bọn hắn biết bảo phát một trận tuyên cổ vô song đại chiến. Cấp cao nhất tiên nhân đại chiến, thậm chí là muốn tiếp cận thương thiên chỉ chiến. Nhưng là, bọn hắn lại không nhìn thấy. Bởi vì dạng này một trận xê hiến tê danh. Đã trực tiếp tiến nhập thái sơ trước đó, trực tiếp vượt qua đến thời gian cuối cùng, coi như cường đại võ địch vô thượng cự đâu, cũng giống vậy không nhìn thấy cuộc xê hiến tê danh này quá trình. Nhưng là, bọn hắn có thể cảm nhận được cuộc xê hiến tranh này lực lượng đáng sợ, bởi vì cuộc chiến tê danh này lực lượng đáng sợ. Một khi rơi vào trong nhân thế, đó là băng diệt tất cả thế giới. Cho nên, tại vừa rồi bộc phát dạng này xê hiến tê danh thời điểm, bất luận một vị nào vô thượng cự đu cũng đều sẽ không khỏi vì đó run lấy bấy. Tại dưới lực lượng như vậy, bọn hắn cũng là bất lực. Vô thượng cự đầu cũng đủ cường đại, nhưng là lúc này ở dưới lực lượng như vậy, bọn hắn cảm giác mình như con kiến cũng không bằng, ngay cả bụi bặm cũng không bằng. Kết thúc, lúc này, Lý Thất Dạ liền đứng ở nơi đó, nhìn lấy thiên địa, nhẹ nhàng thở dài một cái. Tốt, ở thời điểm này vô thượng hắc tổ bọn hắn cũng không khỏi quát to một tiếng. Cho dù là bọn họ không biết cuộc xê hiến tê danh này quá trình, nhưng là, bọn hẳn nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, liền biết đây là ý vị như thế nào. Thái sơ, hắc ám quỷ địa, biến ma bọn hắn đã chiến tử. Kết cục như vậy, đối với bất cứ người nào mà nói, đều là rung động đến không gì sánh kịp. Bởi vì bọn hắn đều tận mắt thấy, hắc ám quỷ địa, biến ma, thái sơ bọn hắn hòa tan thành thương thiên thân thế thời điểm. Tại thái sơ thụ gia trì phía dưới, đây là ở vào bất tử bất diệt trạng thái, căn bản là giết không chết. Nhưng là, tại bất tử bất diệt trạng thái phía dưới, cuối cùng vẫn bị Grid xê hế. Cái này đột phá bọn hắn thường thức. Cái này đột phá bọn hắn lý giải. Bất tử bất diệt đều có thể gờ. Ít trước được, đây là như thế nào thủ đoạn. Đây là để bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Đừng nói là bọn hắn dạng này võ thượng cự đầu. Liên xem như tiên nhân. Đó cũng là không cách nào đi tưởng tượng. Thế nào mới có thế giết xê hết được bất tử bất diệt đâu? Sư tôn, gì tốt, lúc này, Duy Chân hướng phía thiên khung dập đầu, hướng phía trên bầu trời chỗ hiển hiện thái sơ thụ hình dáng mà phục bái. Nhìn xem cái này điểm điểm vênh sáng, Duy Chân cũng không khỏi lệ rơi đầy mặt. Giờ này khắc này, coi như Duy Chân hãn cũng không nhìn thấy trận đại chiến này quá trình. Nhưng Lý Thất Dạ xuất hiện, bầu trời xuất hiện loại dị tượng này, Duy Chân cũng hiếu, cái này rơi xuống điểm điểm vầng sáng, chính là sư phụ của hắn, cho nên, hắn hướng phía cái này điểm điểm vầng sáng mà dập đầu quỳ lạy. Đây là đưa hắn sư tôn đoạn đường, trảm tam sinh, từ ma thế đến đính thiên, lại đến phá giả, cuối cùng đến hôm nay thái sơ. Hắn đã từng chỉ phôi lấy thế giới này, đã từng tung hoành vô địch. Tại trong tháng năm, dài đăng đẳng này, hắn cũng từng dạy bảo qua cái này đến cái khác thiên tài. Hôm nay hần hoàn toàn xê hết gì, nhưng, tại là vầng sáng phía dưới, tại trừ vê, ông thời điểm, chân chính cho hắn đau lòng người, chân chính cho hắn bi thương người, chỉ sợ không nhiều. Duy Chân chính là bên trong một cái, cho nên, nhìn xem cái này điểm điểm vãng sáng, Duy Chân hướng phía vầng sáng này một lần lại một lần dập đầu. Một lần lại một lần quỳ lại. Hân là vì chính mình sư tôn đưa cuối cùng đoạn đường. Đây cũng là hẳn có thể vì Hân sự tôn duy nhất có thể làm sự tình. Đua cô, vẫn chờ đến, vẫn là đi thực hiện. Cho dù là thân tử đạo tiêu, đối với hãn mà nói, cũng là một loại đại viên mãn. Ân cũng biết, đây đối với sư tôn hãn mà nói, dạng này kết thúc, dạng này kết cục, cũng là một loại đại viên mãn. Hắn chờ đợi cả đời tối trung cực một trận chiến. Cuối cùng, tại hôm nay, sư tôn hắn rốt cục kết thúc, lấy chính mình cả đời theo đuổi phương thức mà hạ màn kết cục. Tại sinh mệnh một khắc cuối cùng sư tôn hắn lấy thương thiên chi tư mà vẫn lạc. Tại một khắc cuối cùng, hẳn sư tôn phẩm nếm đến thương thiên bất tử bất diệt tư vị. Đây hết thấy đều đầy đủ. Sư tôn, đi tốt, vì ngươi cao hứng, Duy Chân chỉ lên trời khung quỹ lại, không có cảm giác ở giữa, đã là lệ rơi đầy mặt, mà tại một bên bờ vũ trụ khác. Tiếng oanh minh bên tai không dứt, đánh nát không gian, băng diệt thập phương, tiên nhân chỉ lực quét ngang mà ra, trùng kích hướng tam tiên, giới thời điểm, giống như kinh đào hải lãng một dạng, khiến cho vô số người bừng tình. Ở nơi đó, kịch chiến chính là đại hoang nguyên tổ, báo phác, nguyên âm tiên quỷ, báo phác, nguyên âm tiên quỷ hai người bọn họ liên thủ. Ôm theo hai đại thục địa tất cả nội tình, cùng đại hoang nguyên tổ sinh tử chỉ đọ sức. Nhưng là, bất luận báo phác, nguyên âm tiên quỷ như thế nào sinh tử chỉ đọ sức, đem hết chính mình bú sữa khí lực. Nhưng là, đều bị đại hoang nguyên tổ áp chế đến ở vào hạ phong. Lúc đầu, ngay từ đầu, báo phác, nguyên âm tiên quỷ đều muốn trốn. Nhưng mà, lại bị đại hoang nguyên tổ cho đoạn ngăn cản. Bọn hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Đại hoang nguyên tổ đã gãy mất bọn hắn tất cả đào tấu thời không con đường, để bọn hắn không thể không nghênh chiến đại hoang nguyên tổ. Đối với nguyên âm tiên quỷ, báo phác bọn hắn mà nói, bọn hắn đương nhiên muốn đào tấu, đương nhiên là muốn tránh đứng lên. Bọn hắn đại thế đã mất. Tại ngay từ đầu, bọn hẳn cho là mình là bên thắng. Về sau trận này mộng tan vỡ, về sau thái sơ bọn hắn xuất hiện, bọn hẳn lại coi là thái sơ biến ma, bọn hắn có thể đánh bại Lý Thất Gia. Kể từ đó, đại hoang nguyên tố chỉ sợ cũng không có cơ hội đuối giết bọn hắn. Nhưng là không nghĩ tới thái sơ bọn hắn bại, lúc này báo phác, nguyên âm tiên quỹ bọn hắn cũng không khỏi chỉ tuyệt vọng. Thuộc về ai vấn đề? Cái này không chỉ có là đại hoang nguyên tổ thả hay là không thả qua chuyện của bọn hắn, mà là thế giới này Lý Thất Giả còn sống trở về. Vậy liên mang ý nghĩa, thế giới này coi như thuộc về Lý Thất Giả. Lý Thất Giả chi phối lấy thế giới này. Ở thời điểm này, báo phác, nguyên âm tiên quỹ bọn hẳn có thế không sợ mất mật sao? Lý Thất Giả cường đại cùng khủng bố, bọn ban tận mắt nhìn thấy. Ngay cả bất tử bất diệt thương thiên thân thế, đều trong tay hãn từ từ tiêu tần. Cho dù là bọn họ là tiên nhân rồi, cho dù là bọn họ chấp trưởng lấy thục địa nội tình, nhưng là, ở trước mặt Lý Thất Giả, vậy cũng chỉ bất quá như là một con run đế một dạng, nhẹ nhàng bóp liền bị bóp xê hết. Cho nên bị sợ mất mật báo phác, nguyên âm tiên quỷ chỉ muốn tìm một cái sâu nhất động trốn đi, vĩnh viễn không xuất thế. Nhưng là ở thời điểm này, đại hoang nguyên tổ làm sao có thể bỏ qua bọn hắn đâu. Đao ra trăm thiên, phong tuyệt vạn vực, trực tiếp đem báo phác, nguyên âm tiên quỹ đường lui triệt để gãy mất. Bị vây báo phác, nguyên âm tiên quỹ cũng chỉ có thể là sinh tử đại chiến. Lúc này, nguyên âm tiên quỷ, báo phác bọn hắn đều không thèm đếm xia. Nếu như bọn hắn không phá vây mà ra, hắn phải xê hết. Không nghĩ ngờ, bọn hắn không chỉ là đem chính mình tất cả lực lượng đều đánh tới, đem bọn hắn quản lý chấp thuộc địa nội tình đều đánh ra. Nhưng mà, ở thời điểm này, Đại Hoang Nguyên Tổ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Lúc đầu Nguyên Âm Tiên Quỷ, Bão Phác liền không phải là đối thủ của Đại Hoang Nguyên Tổ. Cho dù là bọn họ gia trì thuộc địa nội tình, cũng giống vậy không cách nào nghịch chuyển cục diện như vậy. Đại Hoang Nguyên Tổ kiếp thiên đao xuất thủ, đó là khí thể như hồng, không chỉ có là càng đánh càng cường đại, Bão Phác, Nguyên Âm Tiên Quỷ bọn hắn, huổng chỉ lúc đều ý thức được, hiện tại Đại Hoang Nguyên Tổ so trước kia càng thêm cường đại. Không tốt, ngay tại một sát na này ở giữa, Bão Phác cùng Nguyên Âm Tiên Quỷ liên thủ hai đại thuộc địa chỉ vực bị Đại Hoang Nguyên Tổ một đao đánh tan. Bọn hắn cũng không khỏi hét to một tiếng. Nguyên thôn, ở thời điểm này, Nguyên Âm Tiên Quỷ cuồng hống một tiếng. Lúc này, hẳn không có lựa chọn khác. Tất cả chân huyết đều lập tức đốt cháy đứng lên. Hẳn cùng toàn bộ thuộc địa dung hợp ở cùng nhau. Theo hắn chân huyết đang thiêu đốt thời điểm, hắn đều muốn bị ép khô chân huyết, cả người đều muốn khô cạn. Nhưng hắn cường đại nhất một kích cũng đích thật là thập phần cường đại, mười phần khủng bố. Theo hắn gầm lên giận dữ thời điểm, toàn bộ chiến trường đều một vùng tăm tối. Nguyên thôn mà tới, trong nháy mắt đem Đại Hoang Nguyên Tổ thôn phê chính mình vô tận thâm uyên bên trong. Trong một chớp mã, toàn bộ thuộc địa lực lượng theo hắn chân huyết đốt cháy thời điểm, toàn bộ đều bạo phát di ra, vực sâu vô tận, muốn đem Đại Hoang Nguyên Tổ lôi kéo nhập sâu nhất chỗ. Nhưng là, tại, keng, một tiếng phía dưới, Đại Hoang Nguyên Tổ đao lên, sáng như tuyết toàn bộ vực sâu. Tại đao mình vang lên thời điểm, một đao thăng chém mà ra, thật dài. Đao ảnh tại sáng như tuyết toàn bộ vực sâu thời điểm, trong nháy mắt đem vực sâu chém thành hai nửa. Giúp ta, Dung Uyên, ở thời điểm này, vực sâu B đánh thành hai nửa thời điểm, Nguyên Âm Tiên Quỷ không khỏi hét to một tiếng, muốn kêu Bão Phác giúp hắn một tay, lại mới đem bố ra vực sâu dung hợp đi lên. Nhưng ở thời điểm này, phía sau không còn Bão Phác nơi nào có trợ, hẳn Bão Phác chính là phanh, phanh, phanh, phóng tới chiến trường bên ngoài, muốn xông ra Đại Hoang Nguyên Tổ thiên địa phong tuyệt. Nguyên lai, Bão Phác tự biết tái chiến tiếp vô vọng, đặc biệt Đại Hoang Nguyên Tổ phá bọn hắn hai đại thuộc địa chỉ vực về sau, Bão Phác cũng biết tái chiến tiếp, bọn hắn hẳn phải xê hết, không nghĩ ngờ vậy. Cho nên, thừa dịp Nguyên Âm Tiên Quỷ đem chính mình tất cả chân huyết đều thiêu đốt, bạo phát ra thuộc địa tất cả nội tình lực lượng thời điểm, Bão Phác chính mình trước quay người mà rời, để Nguyên Âm Tiên Quỷ Uyên Thôn ngăn chặn Đại Hoang Nguyên Tổ. Hắn dễ phá thiên địa tuyệt phong bỏ chạy mà di. Ngươi, tại cần có nhất Bão Phác trợ một chút sức lực thời điểm, Bão Phác vậy mà đào tấu. Thanh này Nguyên Âm Tiên Quỷ cho giận riêng lên. Nhưng là, Nguyên Âm Tiên Quỷ gầm lên giận dữ hét lớn. Ngươi, thời điểm, nói còn không có rơi nói xong, còn không có giống xong. Chính là, phốp, một tiếng đao quang chợt lóe lên. Đại Hoang Nguyên Tổ kiếp thiên đao đã từ thân thế của hắn một chém mà qua. Lúc đầu, Nguyên Âm Tiên Quỷ cũng đã là thiêu đốt mất chính mình chân huyết. Bất luận là thân thế hay là chân mệnh đều là lúc yếu ớt nhất. Lúc này, hắn khô cạn thân thế, chỗ nào có thể chịu được tiên nhân một đạo. Huống chi, Đại Hoang Nguyên Tổ xuất giao chính là kiếp thiên đao. Dù là Nguyên Âm Tiên Quỷ tại cường thịnh nhất trạng thái phía dưới, nhục thể của hắn cũng không có khả năng chịu đựng nổi kiếp thiên đao một chém. Cho nên, tại một câu chữ, ngươi, vẫn chưa nói xong phía dưới, Nguyên Âm Tiên Quỷ bị kiếp thiên đao bố làm hai, chân mệnh, thân thế đều lập tức bê di đánh mở. Tại lúc sắp xê hết, Nguyên Âm Tiên Quỷ một đôi mắt trợn trừng lên. Hắn một đôi mắt này tràn đầy phân nộ, mà không phải hoảng sợ. Không phải hoảng sợ trừ vê. Ông, Nguyên Âm Tiên Quỷ chỗ tức giận là, tại một khắc cuối cùng, báo phác vậy mà vứt bỏ hắn mà chạy. Nếu không, hắn cũng không trở thành xê hết dưới một đao này. Cái này khiến hắn tại sinh mệnh một khắc cuối cùng không có gì sánh kịp phẫn nộ. Cách chương.